Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304. Chuyện cũ như yên, Mục Nguyên Phong lời nói chút không thể để cho Diệp Cô Hồng thay đổi chủ ý. Đổi không đổi tùy ngươi. Dù sao đi khắp toàn bộ Thánh Vân Thiên Cảnh, ngươi cũng đừng muốn ăn đến đẹp như vậy vị thịt nướng. Cũng không biết kia tiểu nha đầu theo chỗ nào làm đến hương liệu. Vừa lên đi vị nhân mã liền thay đổi, làm cho người ta muốn ngừng mà không được a muốn ngừng mà không được a theo Diệp Cô Hồng muốn. Ngừng mà không được vài, Mục Nguyên Phong nước miếng nuốt càng cần. Được rồi, ta đổi, Mục Nguyên Phong tức giận trừng mắt nhìn Diệp Cô Hồng liếc mắt một cái. Lấy ra một gốc cây đan thảo đệ đi qua, một phen đoạt lấy thỏ hoang, cũng bất chấp nóng, trước cắn một ngụm lại nói. Lại phi lại nộn, hỏa hậu vừa đúng, đúng rồi sư đệ, nhà đầu kia chi tiết tra rõ ràng không có. Mục Nguyên Phong một bên cắn, một bên hỏi, không có, ta vài ngày nay luôn luôn âm thầm điều tra, tức không là tông môn võ phủ nhân, cũng không phải thế gia đệ tử, càng không thể có thể là phổ thông bình dân xuất thân. Diệp Cô Hồng lắc lắc đầu. Ngay cả chi tiết đều không có tra rõ ràng. Ngươi cũng dám dốc túi tướng thụ, còn như vậy hao tổn tâm cơ chung quanh tìm kiếm đan thảo vì bọn họ tẩy kinh phạt mạch. Đáng tiếc ta sinh ra sớm vài thập niên, bằng không làm của ngươi đồ đệ thật tốt, Mục Nguyên Phong bán đùa nói. Ngươi không rõ, nhìn đến nàng kia khuôn mặt, ta liền tượng thấy được tiểu thư giống nhau, vì nàng làm việc này, ta rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, Diệp Cô Hồng mỉm cười nói. Trong mắt có mông lung thủy quang hiện lên. Cái gì? Mục Nguyên Phong ngây ngẩn cả người. Ngay cả miệng bị phỏng đến đều hồn nhiên bất giác. Một hồi lâu mới giật mình thấy đi lại. Vội vàng uống một ngụm nước. Hạ giọng nói. Ngươi là nói. Vu Quyết tiểu thư. Bởi vì kích động. Mục Nguyên Phong thanh âm hơi hơi phát run. Trừ bỏ nàng. Còn có ai có thể làm ta Diệp Cô Hồng như thế kính trọng? Diệp Cô Hồng ngạo nghễ nói. Ngươi chưa từng thấy tiểu thư khuôn mặt, ta từng gặp qua một lần, tuy rằng chính là vội vàng thoáng nhìn, nhưng cả đời khó quên, nhà đầu kia diện mạo, cùng tiểu thư cùng 7 phần tương tự, không, có lẽ là 8 phần, khó trách ngươi sẽ như vậy đối nàng, đáng tiếc ta chưa từng thấy tiểu thư, bằng không khẳng định sẽ không làm cho nàng đi ngươi tẩy kiếm phong, Mục Nguyên Phong bừng tỉnh. Đại ngộ, không tiếc nuối nói. Ngươi cho là ngươi có này cơ hội, nói thật cho ngươi biết đi, ở nàng lên núi ngày nào đó ta cũng đã gặp qua nàng. Cũng biết nàng nhất định sẽ bị đưa đến tẩy kiếm phong đến. Cho nên mới hội phái Diệp Chi Thư thay ta đến hỏi kiếm phong. Trước kia ta khi nào thì để ý tới quá việc này. Diệp Cô Hồng nói tới đây, theo bản năng sờ sờ mặt, hồi tưởng mới đầu thứ gặp mặt một màn, mặt bất giác đỏ. Cô Hồng, ngươi nói nàng có phải hay không là tiểu thư hậu nhân? Ta nghe nói lúc trước tiểu thư rời đi khi, từng đem nữ nhi đưa đi giấu kín nơi, có phải hay không là nàng đã trở lại? Mục Nguyên Phong nghĩ tới này khả năng, kích động nói, ta cũng không biết, ta hy vọng là, lại hy vọng không là, lấy ngươi ta hai người thực lực, còn không có năng lực bảo thiên mệnh chi nữ bình an, Diệp Cô Hồng mâu thuẫn nói. Nếu thật là, liền tính hy sinh toàn bộ Ngũ Phong Tông, ta cũng muốn bảo nàng bình an, Mục Nguyên Phong nói năng có khí phách nói. Liền ngay cả ngày xưa Vân Hà Tứ Đại gia đều bất lực. Ngươi thật sự nhận thức vì chúng ta Ngũ Phong Tông có thể làm đến sao? Diệp Cô Hồng thở dài, nghe xong lời nói của hắn, Mục Nguyên Phong cũng lộ ra bất đắc dĩ sắc, quên đi, trước không nghĩ này đó. Ngươi cẩn thận một chút, chuyện này tuyệt đối không nên lộ ra dấu vết, vạn nhất nàng thật sự là tiểu thư hậu nhân, rơi vào hữu tâm nhân trong mắt liền phiền toái, hỏi kiếm hoa hội liền muốn đến, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian lựa chọn thích hợp đệ tử đi. Tiểu thư lưu lại tâm pháp nhất định không thể rơi vào ngoại nhân trong tay, Diệp Kỳ dặn dò nói. Này ta biết. Chính là Khúc Hà Võ Phủ lần này cũng đem Khúc Tinh Nguyệt phái thượng hỏi kiếm phong. Khẳng định cũng là vì chuyện này. cũng chỉ có bọn họ biết bí mật này, Mục Nguyên Phong nói. Hừ, năm đó nếu không là bọn hắn bo bo giữ mình lâm trận bỏ chạy. Có Vân Hà tứ đại gia tương trợ, tiểu thư cùng thiếu chủ chưa hẳn sẽ chiến bại. Người như thế, cư nhiên còn tưởng ham tiểu thư lưu lại tâm pháp. Cuồng dại nằm mơ, Diệp Cô Hồng giận dữ nói. Trong mắt sát khí vừa hiện, sư đệ, hiện thời Khúc Hà võ phủ thế đại, đã không ở chúng ta Ngũ Phong Tông dưới, không đến vạn bất đắc dĩ. Chúng ta vẫn là không muốn cùng hắn nhóm trở mặt, nhìn đến Diệp Cô Hồng trong mắt sát khí. Mục Nguyên đồng tâm trung dùng mình, khuyên nhủ, yên tâm đi, ta biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta còn chờ sinh thời cứu ra tiểu thư cùng thiếu chủ đâu. Sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Cô Hồng gật đầu nói. Còn có, Diệp Chi Thư chuyện, Mục Nguyên Phong muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng, ta cho hắn cuối cùng một cơ hội, về phần về sau sẽ thế nào? Liền xem chính hắn tạo hóa, Diệp Cô Hồng từ từ nói. Ta đây an tâm, vô luận như thế nào? Vân Hà Diệp gia sở dĩ lạc cho tới hôm nay kết cục. Đều là vì tiểu thư. Liên tính tương lai tiểu thư đã biết, cũng sẽ không thể trách ngươi, Mục Nguyên Phong nói. Chỉ mong đi, chỉ mong kiếp này còn có gặp lại tiểu thư cơ hội. Tốt lắm ngươi trở về đi, lại không quay về nên có người ta nghi ngờ, Diệp Cô Hồng hướng về nói. Vậy còn ngươi, ta một lát lại trở về, Diệp Cô Hồng ảo thuật giống nhau lấy ra một cái càng phì lớn hơn nữa. Thỏ hoang, giá đến hỏa thượng. Trong mắt thần thái lập tức phi dương, Mục Nguyên Phong nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái. Xoay người bước nhanh rời đi, không thể lại trải qua loại này mê hoặc, bằng không không đợi Diệp Cô Hồng động thủ. Chính hắn đều nhanh đem Ngũ Phong Tông phạm vi ngàn dặm linh tinh kỳ hoa đan thảo bạt hết. Sáng sớm đi ra cửa phòng, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy đứng lặng phong tiền Diệp Chi Thư. Hắn vậy mà cứ như vậy đứng vẻn vẹn một đêm monster gió núi quất vào mặt. Kia nguyên bản coi như tuấn lãng trên mặt lộ ra nhất thanh bụi. Nói không nên lời tối tăm ni ánh mắt của hắn cũng rõ ràng có bất đồng. Không có dĩ vãng thâm trầm, mà hơn vài phần kiên định, thậm chí ngẫu nhiên toát ra vài phần bệnh trạng cuồng nhiệt. Cũng không biết hắn đứng ở chỗ này cả đêm đều muốn chút gì đó. Nhìn đến như vậy ánh mắt. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh hãi. Xem ra Diệp Cô Hồng nói được không sai. Của hắn xác thực quá mức cố chấp. Nếu năm mới khiến cho hắn biết được chân tướng, có lẽ đã sớm hoàn toàn biến thành một người khác. Đại sư huynh, ngươi ở trong này làm gì? Diệp Kỳ cũng đi ra cửa phòng. Thấy Diệp Chi Thư kinh hô một tiếng. Diệp Kỳ, ta muốn xuống núi. Diệp Chi Thư xoay người lại. Trong ánh mắt đột nhiên hơn chút áy náy. Cũng nhiều chút nhu hòa, xem ra, đêm đó gió lạnh cũng không có làm cho hắn mất đi lý trí. Xuống núi, ngươi xuống núi làm gì? Diệp Kỳ kỳ quái hỏi, ta ở Tẩy Kiếm Phong nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra ngoài lịch lãm, Diệp Chi Thư nhàn nhạt nói. Nhưng là thương thế của ngươi đều còn chưa có hảo, Diệp Kỳ lo lắng xem Diệp Chi Thư. Không có gì, nhất chút tiểu thương. Không trở ngại, nhìn thấy Diệp Kỳ kia thân thiết ánh mắt. Trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi đi qua từng chút. Diệp Chi Thư trong mắt ngượng ý càng đậm ni kia, không cùng sư phụ nói một tiếng sao. Diệp Kỳ vẫn là không quá yên tâm ni ta đã cùng sư phụ nói qua. Diệp Kỳ, ta đi rồi, Diệp Chi Thư quay đầu, hướng sơn hạ đi đến, kia hỏi kiếm hoa hội đâu. Đại sư huynh, ngươi không tham gia hỏi kiếm hoa hội sao? Diệp Kỳ đuổi theo hai bước, không tha hỏi, không xong, Diệp Chi Thư lắc lắc đầu. Trong mắt đột nhiên bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm mà đi hỏi kiếm hoa hội tính cái gì? Ngũ Phong Tông lại tính cái gì? Một ngày nào đó, ta Diệp Chi Thư hội trở thành Thánh Vân Thiên Cảnh tuyệt thế cường giả. Từ nay về sau, tuyệt không ai có thể lại nhục nhã đến ta. Diệp Chi Thư không có xem Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Lập tức dọc theo thạch kính đi xuống dưới đi. Đi ra rất xa, mới dừng lại thân, hướng tới Tẩy Kiếm Phong trùng trùng đụng một cái đầu. Rồi sau đó, không còn có quay đầu lại. xem Diệp Chi Thư xa xa biến mất thân ảnh. Trước mắt tựa hồ còn thoáng hiện hắn trong mắt gần như bệnh trạng hỏa diễm. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm tim đập nhanh. Diệp Cô Hồng kia lời nói đưa đến tác dụng. Diệp Chi Thư phải là nghĩ thông suốt, nhưng theo một cái cực đoan hướng một cái khác cực đoan. Xa xa trên ngọn núi, nhìn đi xa Diệp Chi Thư, Diệp Cô Hàn thở dài. Đến cuối cùng, hắn vẫn là đi lên một cái khác đường. Có lẽ, đây là vận mệnh của hắn đi. Liên tục vài ngày, Diệp Kỳ đều rầu rĩ không vui, luôn nhìn xa xa ngẩn người. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng hắn u buồn thành tật, không có việc gì khi liền cùng hắn, nói một chút chê cười, nhìn hắn buồn bực trên mặt dần dần lại khôi phục ý cười. Mới yên lòng, khoảng cách hỏi kiếm hoa hội thời gian càng ngày càng gần. Ngũ Phong Tông cũng náo nhiệt lên, sở hữu ở ngoài du lịch đệ tử đều trước sau phản hồi. Tẩy Kiếm Phong hai gã ngoại môn đệ tử cũng trở lại phong thượng. Dựa theo tông môn quy củ, ngoại môn đệ tử bình thường là không thể dễ dàng hồi phong. Chỉ có gặp gỡ loại này buổi lễ long trọng, tài năng ở Tẩy Kiếm Phong thượng thời gian dài lưu lại. Nhận phong chủ chỉ điểm mà ni hai người tự nhiên không chịu lỡ mất này khó được cơ hội. Trở lại Tẩy Kiếm Phong đều chưa kịp nhiều cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhiều hàn huyên vài câu. Liền quấn quýt lấy Diệp Cô Hồng chỉ điểm bến mê, cả ngày lại là cung kính cùng sau lưng Diệp Cô Hồng một tấc cũng không rời. Ngay cả ngủ một giấc trước nhà xí đều có nhân nhắm mắt theo đuôi thủ ở ngoài cửa. Đem Diệp Cô Hồng ép buộc khổ không nói nổi, mỗi lần nhìn đến Diệp Cô Hồng lưng tay nhỏ bé, một mặt buồn khổ bãi sư tôn cái giá, phía sau đi theo hai cái kẹo mè sừng. Một bộ ngươi đi đến thiên nhai góc ngoài chúng ta đều cũng không buông tay tư thế. Gia Cát Minh Nguyệt liền nhịn không được âm thầm cười chỗ mà ni này không chịu trách nhiệm sư phụ. Cuối cùng là gặp được Khắc Tinh, cũng không biết nhiều ngày như vậy không cơ hội chuồn ra đi thiêu nướng. Hắn nên tham thành bộ dáng gì nữa? Sư phụ, đệ tử rõ ràng cảm thấy đã luyện thành năm đạo nguyên khí. Nhưng là vì sao kinh mạch vẫn như cũ không thể thông thuận đâu. Nhất sáng tinh mơ, một gã bụng lớn phệ nệ thanh niên liền cùng sau lưng Diệp Cô Hồng. Toàn thân thịt béo loạn chiến thở gấp tinh khí. Sầu mi khổ kiểm hỏi. Người này kêu Nguyên Tông Khánh. Gia tộc nhiều thế hệ kinh thương. Ngũ Phong Tông không ít sản nghiệp đều giao từ Nguyên gia thay quản lý. Vì kéo lung Nguyên gia. Riêng đem Nguyên Tông Khánh thu vì ngoại môn đệ tử, đừng nhìn hắn tai to mặt lớn, nghe nói kiếm tiền bản sự tẫn tổ tiên chân truyền, mấy năm nay vì Ngũ Phong Tông lập hạ không ít công lao. Đáng tiếc tư chất thật sự không là gì cả, luyện 20 mấy năm, ngay cả khí sửa đều không có đạt tới. Chúc mừng ngươi, luyện xóa, Diệp Cô Hồng tức giận nói, chính là đáng chết mập mạp, đi đầu quấn quýt lấy bản thân không tha. Kết nối với cái nhà xí hắn đều ở bên cạnh ngồi xổm. Làm hại bản thân vẻn vẹn nửa tháng không có đi ra ngoài vội quá chính sự. A, xóa, Nguyên Tông Khánh sắc mặt trắng nhợt, toàn thân thịt béo mãnh chiến. Hét to, kia có phải hay không tẩu hòa nhập ma? Sư phụ cứu ta a, không sự. Tiếp theo luyện, luyện luyện liền thuận Diệp Cô Hồng đảo cặp mắt trắng dã. Mới thể sửa ngũ trọng, ngươi đã nghĩ tẩu hòa nhập ma, cái loại này chuyện tốt làm sao có thể rơi xuống ngươi trên đầu. Tu luyện ra đường dễ là khả năng tẩu hòa nhập ma không sai. Nghiêm trọng kinh mạch đứt từng khúc đi đời nhà ma, thậm chí sống không bằng chết, nhưng này ít nhất cũng phải là hồn sửa đã ngoài. Tượng hắn loại này cấp bậc, liền tính ra đường dễ, cũng không phi trì trệ không tiến mà thôi. Đối thân thể cũng không có gì tổn thương, bằng không Diệp Cô Hồng lại thế nào khả có thể biết rõ Diệp Kỳ ra sai còn khoanh tay đứng nhìn. Sư phụ, ta rõ ràng đã giận sửa cửu nặng đã nhiều năm, làm sao lại là kết không thành vô đan, vô pháp rảo bước tiến lên đan sửa chi cảnh đâu. Lại một gã cao gầy cái thanh niên một bên hỏi gãi đầu. Đầu đầy bông tuyết tung bay, vài ngày nay vì theo sát sư phụ bộ pháp. Hắn ngay cả ngủ đều ở Diệp Cô Hồng trước cửa ngả ra đất nghỉ. Một khắc không được thả lòng, chớ nói chi là tắm rửa gội đầu. Đầy người toan siêu vị, người này kêu Liễu Nghệ Lương, cùng Nguyên Tông Khánh không sai biệt lắm bối cảnh. Luyện xóa, Diệp Cô Hồng xem thường phiên lợi hại hơn. Khí sửa cửu trọng, ngươi đang nằm mơ đi. Rõ ràng tài ba sửa nhất trọng, ngươi là thế nào cảm giác xuất ra khí sửa cửu trọng. Thật không biết mấy năm nay Mục Nguyên Phong đều tắc chút gì đó nhân đến tẩy kiếm phong. Tư chất kém chút còn kém điểm đi, nhân còn bổn đòi mạng, ngay cả bản thân luyện đến cái gì cảnh giới đều không phân biệt được. Càng đáng giận là kia ngoại hình, một cao nhất ải nhất béo nhất gầy, xem sẽ đến khí, quả thực chính là trong truyền thuyết ông hầm ông hừ thôi. Xóa, xóa, Liễu Nghệ Lương chân hạ một cái lảo đảo, kém chút chân mềm nhũn quỳ rạp xuống Diệp Cô Hồng phía trước. Không có việc gì, tiếp theo luyện thành liền thuận, Diệp Cô Hồng ngáp một cái. Ở hắn hô lên cứu mạng phía trước nói. Phốc ra Cát Minh Nguyệt bật cười, như vậy không chịu trách nhiệm sư phụ, thật đúng là thế gian hiếm thấy, cũng không biết này một đôi kẻ dở hơi kiếp trước đến cùng làm cái gì nghiệt. Cư nhiên bị nhét vào tẩy kiếm phong, cười cái gì, Diệp Cô Hồng bất mãn chừng mắt nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Trước mắt sáng ngời, không cảm thấy rút hụt khịt, phong thượng chính thăng nhất tiểu đôi lửa trại. Bốn phía đôi mấy tảng đá chống đỡ ngọn núi, không lớn không nhỏ ngọn lửa mặt trên giá một cái gà rừng. Chính nướng vàng óng ánh lưu du, kia mùi tuyệt không đồng cho trước kia hương liệu vị, mà là hỗn hợp vài loại tầm thường đan thảo mùi thơm lạ lùng. Chỉ cần trừ khụt khịt, Diệp Cô Hồng đều có thể phân ra đến cùng là kia vài loại đan thảo. Lại thật không ngờ trải qua Gia Cát Minh Nguyệt này nhất hỗn hợp. Lập tức trở nên mùi thơm lạ lùng phắc mũi làm người ta thèm ăn đại chấn. Diệp Cô Hồng rốt cuộc chuyển không ra bước chân, nước miếng đều nhanh muốn rơi xuống. Bên người ông hầm ông hừ sầu mi khổ kiểm, nhưng là không phát hiện sư tôn đại nhân dị trạng. Thịt nhất thục, Gia Cát Minh Nguyệt liền thiết hạ một tảng lớn thịt nướng đưa cho Diệp Kỳ. Rồi sau đó là Lăng Phi Dương, lại sau đó là bản thân, kia thịt nướng vừa đúng. Ngoài khét trong sống, vừa thấy liền so Diệp Cô Hồng tài nghệ tốt lắm không thôi một cái cấp bậc. Diệp Cô Hồng nhìn chằm chằm nhìn mấy người trong tay thịt nướng. Dầm một tiếng nuốt thanh nước miếng. Sư phụ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nhắc nhở một câu. Ách, khụ, khụ, Diệp Cô Hồng ho khan hai tiếng, bày ra sư tôn cái giá đối ông hầm ông hừ nói. Các ngươi đi trước trong phòng tu luyện. Sư phụ có chính sự muốn cùng vài vị sư huynh sư tỷ nói, ngoại môn đệ tử ở tông môn trung địa vị. Cực đề, bất luận nhập môn trước sau, đều thấp thân truyền đệ tử một bậc. Sư phụ, ngài trước kia không là dạy ta nhóm hấp thiên địa linh khí lấy luyện ngũ mạch sao? Đi trong phòng làm gì? Nguyên Tông Khánh không hiểu hỏi. Cho các ngươi khứ tự đi, từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa? Diệp Cô Hồng xem ra Cát Minh Nguyệt mấy người vài cái cầm trong tay thịt ăn xong. Lại bắt đầu động đao, tức giận đến hận không thể đem ông hầm ông hừ bóp chết. Nga, Nguyên Tông Khánh hai người trần chờ trở lại trong phòng. Lại nghĩ mãi không xong, lặng lẽ xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài quan khán. Cho ta một khối, cho ta một khối, Diệp Cô Hồng gấp không thể chờ vươn rảnh tay. Cổ đều cũng dài quá một vòng. Sư phụ, bọn họ còn xem đâu, Gia Cát Minh Nguyệt chịu đựng cười nói. Diệp Cô Hồng quay đầu lại, liền thấy tứ chỉ tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, còn không tu luyện, chờ ta tự mình đến giáo các ngươi sao. Diệp Cô Hồng khí thế mười phần giống lên một tiếng, bang đương, Nguyên Tông Khánh hai người sợ tới mức chạy nhanh quan thượng cửa sổ. Cái này tốt lắm, không sợ có người thấy. Diệp Cô Hồng đặt mông ngồi xuống, cười đến vẻ mặt hoa nhi khai, nhưng là lập tức, tươi cười liền cứng ở tại trên mặt, thịt đâu, Diệp Cô Hồng thì thào nói, lớn như vậy chỉ gà rừng, cư nhiên không có, ném xuống đất xương cốt sạch sẽ ngay cả cầu đều sẽ không đi cắn. Chỉ còn lại có một căn mộc côn còn tại hòa thượng nướng, lây dính dầu trơn phát ra mê người mùi. Ăn sạch à, Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ cái bụng. hảo no, chống đỡ khó chịu đã chết, ta cũng vậy, thực không nên ăn nhiều như vậy. Chống đỡ đến độ tưởng ói ra, Lăng Phi Dương tàn nằm trên mặt đất. Xem như vậy chống đỡ đứng đều không đứng lên nổi. Diệp Cô Hồng cái miệng nhỏ nhắn nhất phiết, có lên tiếng khóc lớn xúc động. Các ngươi chống đỡ đến độ tưởng ói ra, ta đâu, ta ngay cả điểm thì tinh đều không gặp đến. Thiên lý a, trên đời này còn có hay không thiên lý? Sư phụ ngoan, đừng khóc đừng khóc, chúng ta ngày mai lại nướng. Gia Cát Minh Nguyệt tập quán tính xuất ra khăn tay, hướng Diệp Cô Hồng trên mặt lau đi. Vừa mới dứt lời, Gia Cát Minh Nguyệt liền ngẩn ra, Diệp Cô Hồng cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đến đưa tới mặt biên khăn tay, mặt đỏ lên. Lăng Phi Dương cùng Diệp Kỳ đều dùng quái dị ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Diệp Cô Hồng. Liếc mắt một cái, sư phụ ngoan, đừng khóc đừng khóc, lời này động nghe liền như vậy kỳ quái đâu. Sư phụ, khụ khụ, chúng ta đi tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng thu hồi khăn tay, cùng Lăng Phi Dương mấy người hướng chạy đi khai lưu. Diệp Cô Hồng sửng sốt sau một lúc lâu, xem kia căn tư tư mạo hiểm váng dầu mộc côn, cuối cùng khắc chế xem chảo đi lại cắn hai khẩu xúc động, vô cùng bi thiết ngưỡng hướng bầu trời. Đang ở thương tình, liền thấy Diệp Kỳ lén lút lưu trở về, tiến đến bên người lặng lẽ nói, sư phụ, ta chuyên môn cho ngươi để lại một khối tinh hoa Nga, hảo đồ đệ a. Đây mới là hảo đồ đệ, hiếu thuận đồ đệ a. Diệp Cô Hồng cảm thấy nước mắt hoa hoa, tiếp đi tới nhìn một chút, một khối cực đại kê mông thị uy chỉ ra ở trước mắt mạo hiểm du hạt châu. Tinh hoa, đây là ngươi nói tinh hoa. Diệp Kỳ, ngươi có phải không phải ra ngứa? Diệp Cô Hồng tức giận đến giống lớn một tiếng, là Minh Nguyệt nói này một khối tối tinh hoa, tối hương chính là nó. Diệp Kỳ ủy khuất nói, xem Diệp Cô Hồng sắc mặt càng ngày càng trầm, xoay người khai thiểm mà đi. Hảo, hảo, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi ngay cả sư phụ cũng dám đùa giỡn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Cô Hồng tức giận đến nghiến răng, vốn muốn đem kê mông văng ra, do dự một chút, tả hữu nhìn xem không ai, cẩn thận cắn một ngụm mà đi. Ngô, hương, quả nhiên hương, nguyên lai nhà đầu kia cũng chưa nói dối, đích xác không sai. Diệp Cô Hồng ánh mắt cười thành trăng non, một ngụm cắn vào miệng, hiểu ra vô cùng a, nguyên lai sư phụ thích ăn kê mông a. Khó trách kia hai vị sư huynh sư tỷ mới thượng phong không bao lâu liền tẫn sư phụ chân truyền. Cảm tình là bắt được sư phụ mạch máu. Ai, chúng ta hai cái động ngốc như vậy, nhận thức sư phụ lâu như vậy rồi, cũng không biết sư phụ có này ham thích phòng trong. Ông hầm ông hừ lui ở chân tường, trộm nhìn mặc ngoại một màn, như có đăm chiêu. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.